Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 762, chương 762, sắc thụ hồn cùng. Thần hồn điên đảo, ngay tại Tiêu Mị một phương diện bởi vì chân bên trên truyền đến từng trận sảng khoái cảm thụ, mà có chút phiêu phiêu dục tiên, một phương diện khác lại có chút lo được lo mất thời khắc. Diệp Thiên khóe miệng hiện ra một đạo tà mị đường cong. Diệp Thiên ngón tay, lúc này chính vây quanh Tiêu Mị bạch ngọc thơm ngát giống như lòng bàn chân khẽ vuốt ma sát. Đột nhiên dùng lực hướng về phía trước đâm một cái. Ngao, một cuống họng giống như giết heo tiếng thét chói tai. Thoáng chốc theo Tiêu Mị đàn hương môi đào bên trong, bạo phát đi ra. Tiêu Mị gợi cảm mê người mềm mại sau thân thể, trong phút chốc run lẩy bẩy, cho đến giờ phút này, Diệp Thiên mới dù bận vẫn ung dung đem Tiêu Mị đôi chân dài theo chính mình đầu vai để xuống, sau đó vỗ nhẹ nhẹ một chút Tiêu Mị vành cao thanh tú mông. Híp mắt, trêu đùa, xác thực là một bộ rất không tệ pháo giá đỡ, chỉ tiếc tình thế bức bách, ta đối với ngươi không có hứng thú. Tiêu Mị nguyên bản mềm mại đáng yêu ánh mắt bên trong, lúc này tràn đầy kinh khủng nghĩ mà sợ biểu lộ, trơn bóng mượt mà trên trán thấm ra một tầng tỉ mỉ óng ánh mồ hôi. Một túm tóc xanh dính tại thái dương, lại không trước đó yên thị mị hành, khí định thần nhàn thần thái. Run giọng nói, Diệp tiên sinh, ngươi đối tiểu nữ tử làm cái gì? Diệp Thiên không có trực tiếp trả lời Tiêu Mị nghi hoặc, ngược lại giống như là tại đếm số giống như, phối hợp mở miệng nói, 3, 2, 1, mở ra. Vừa mới nói xong, Tiêu Mị lập tức không tự chủ được cười ra tiếng, ha ha ha, ha ha ha, hì hì ha ha, ha ha ha, chấm ngoặc kép, mỗi một loại tiếng cười đều lộ ra đến mức dị thường quỷ dị, làm cho người dùng mình nhịn không được cảm thấy tâm thần lớn rung động. Rất nhanh, Tiêu Mị toàn thân trên dưới đều phủ đầy trong suốt mồ hôi, cả người tựa như là theo trong nước kéo ra đến một dạng ướt sũng. Nàng vốn là trắng nõn như mỡ đông giống như da thịt, tại mồ hôi làm nổi bật dưới càng lộ ra kiều nộn mê người, hoạt sắc sinh hương. Tiêu bộ trưởng, thẳng thắn sẽ khoan hồng, kháng cự sẽ nghiêm trị, ngươi lại không thành thật khai báo vấn đề, ta sẽ dùng đồng dạng phương thức phong bế ngươi cái chân còn lại cơ sở cười huyệt, để ngươi cười đến kêu cha gọi mẹ. Diệp Thiên chậm rãi mở miệng giải thích một câu, híp híp mắt, có chút hăng hái địa thưởng thức. Lúc này từ trên người Tiêu Mị toát ra đến buồn cười cử động. Từ khi xuất đạo giang hồ đến nay, Tiêu Mị có thể nói là kiến thức rộng rãi, có vô cùng lịch duyệt thâm hậu cùng kinh nghiệm. Nàng đương nhiên nghe nói qua liên quan tới cười huyệt sự tình. Cười huyệt là nhân thể trên thân bên trong một cái huyệt sao nói. Một khi cười huyệt lọt vào phong ấn, bất luận tu vi bao sâu dày võ giả đều sẽ khống chế không nổi chính mình, sau đó phát ra các loại bệnh tâm thần, sự cuồng loạn, tiếng cười, thẳng đến giải trừ phong ấn mới thôi. Nếu không cũng chỉ có thể một mực cười đi xuống, thẳng đến đem chính mình cho tươi sống chết cười mà thôi. Tiêu Mị trước kia nghe sư phụ nói qua, đã từng có người bởi vì cười huyệt bị phong ấn, đang một mực chỉnh một chút cười to sau 3 ngày 3 đêm. Thân thể mỗi cái bộ phận bạo liệt thành toái phiến, chết oan chết uổng, bởi vì cười huyệt thần bí tính cùng đặc thù tính. 1.000 người thì có 1.000 loại cười huyệt tồn tại cụ thể phương vị. Mỗi người cười huyệt vị trí cũng không giống nhau. Tiêu Mị cũng là biết giờ khắc này mới biết được, nguyên lai mình cười huyệt là tại lòng bàn chân. Phong ấn cười huyệt cũng không khó, khó là tìm kiếm cười huyệt, mà Diệp Thiên vậy mà có thể tại bất động thanh sắc ở giữa thì tinh chuẩn không sai tìm tới chính mình, cười huyệt. Cái này đủ để chứng minh, Diệp Thiên thực lực cùng thủ đoạn, xa so chính mình tưởng tượng bên trong còn cường đại hơn. Lựa chọn cùng loại này đối nghịch, chính mình thật sự là não tử nước vào. Nghĩ được như vậy, Tiêu Mị cảm giác được chính mình cả người đều nhanh muốn sụp đổ. Lòng tràn đầy hối hận muốn chết, tại nàng trên lòng bàn chân, lúc này dường như chính có một loại hàng vạn con kiến gặm nuốt. Chăm chảo gãi tâm cảm giác, giống như là thủy triều, một đợt lại một đợt hướng nàng xâm nhập mà đến. Ha ha, ha ha, khanh khách, ha ha, hiện tại Tiêu Mị, đừng nói là ngăn chặn theo lòng bàn chân truyền đến kỳ diệu xâm nhập. Cho dù là liền một câu hoàn chỉnh lời nói, đều nói không nên lời. Nhưng Diệp Thiên lời nói, nàng lại là từng chữ đều có thể nghe được rõ ràng. Tiêu Mị chỉ có thể dùng điềm đạm đáng yêu ai oán ánh mắt. Nhìn về phía Diệp Thiên, trông cậy vào Diệp Thiên có thể giơ cao đánh khẽ. Diệp Thiên nhíu lại lông mày, híp mắt, say sưa ngon lành đánh giá Tiêu Mị đổ mồ hôi đầm đìa. Hội tụ thành suối sao suối dòng nhỏ uyển chuyển mềm mại sao thân thể. Hắn đương nhiên nhìn ra Tiêu Mị lúc này suy nghĩ trong lòng. Nhưng Diệp Thiên đối Tiêu Mị trước đó những hành vi kia, có chút tức giận, cũng không có vội vã cho Tiêu Mị giải trừ, cười huyệt, phong ấn. Một phút đồng hồ sau, rốt cuộc duy trì không được Tiêu Mị, phù phù, một tiếng. Lập tức thẳng sao thẳng quỳ rạp xuống Diệp Thiên trước mặt. Mà nàng kiều diễm bờ môi bên trong vẫn như cũ phát ra trận trận cười ha ha âm thanh. Nhìn lấy Tiêu Mị sắp hư thoát thân thể, Diệp Thiên cười nhạt một tiếng. Tại không có làm rõ ràng Tiêu Mị mục đích trước đó, Diệp Thiên cũng sẽ không đem Tiêu Mị giết chết. Diệp Thiên khẽ vươn tay ôm lấy Tiêu Mị eo sao chi, đem Tiêu Mị cao gầy gợi cảm thân thể từ dưới đất trực tiếp ôm lấy, để Tiêu Mị dựa lưng vào phòng vệ sinh môn. Chỉ mong người không muốn lệnh ta thất vọng. Nói chuyện, Diệp Thiên hai tay đều xuất hiện, một tay ấn tại Tiêu Mị hai tòa mây cong trung gian, đàn trung huyệt phía trên. Tay kia thì khẽ vuốt tại Tiêu Mị nơi bụng, huyệt khí hải phía trên. Trong lòng bàn tay đồng thời phun ra hai đảo ấm áp lực lượng. A, một giây sau, Tiêu Mị lần nữa gấp sao cắn môi. Một đảo có thể để nam nhân là trong nháy mắt muốn ngừng mà không được ngâm nga âm thanh. Theo trong mũi truyền ra, nồng đậm giọng mũi, kéo đến thật dài, càng là làm cho người sắc thụ hồn cùng. Vì chi thần hồn điên đảo. Tiêu Mị xinh đẹp sau mặt biến đến đỏ bừng, kiều diễm như chân trời vân hà, dường như có thể ra nước mà đến. Không sao, đây là thân thể ngươi, phát ra phản ứng bình thường, ta sẽ không cười ngươi, cũng sẽ không nói với người khác. Diệp Thiên ánh mắt buông xuống, quét mắt một vòng Tiêu Mị, hai chân sau ở giữa vũng bùn ẩm ướt tùm cỏ thơm chỗ. Mặt mày hớn hở an ủi, Tiêu Mị ngượng ngùng giống như cái rơi vào mối tình đầu thiếu nữ giống như. Cúi cái đầu, căn bản không dám ngẩng đầu, cùng Diệp Thiên ánh mắt tiếp xúc đối mặt. Nhất làm cho Tiêu Mị cảm thấy kỳ quái là, làm Diệp Thiên hai tay thả trên người mình cái kia hai cái mẫn cảm nhất, cũng là lớn nhất xấu hổ người vị trí phía trên. Về sau lại nương theo lấy một trận bay lên vân đoan giống như niềm nở cảm giác về sau. Chính mình lòng bàn chân, cười huyệt, phong ấn. Chính là nhưng đã bị Diệp Thiên giải trừ. Mười mấy giây sau khi trầm mặc, Tiêu Mị cái này mới rốt cục ngẩng đầu. Mặt mũi tràn đầy ửng đỏ nhìn chăm chú Diệp Thiên. Diệp Thiên không chỉ có thể tại chuyện trò vui vẻ ở giữa chuẩn xác tìm kiếm được chính mình, cười huyệt, còn có thể dễ như trở bàn tay tiếp xúc chính mình, cười huyệt, phía trên phong ấn. Diệp Thiên lại một lần nữa thi triển ra thần kỹ, làm cho Tiêu Mị không thể không phục. Diệp tiên sinh, cảm ơn. Tiêu Mị thu liễm lại Yên Thị Mị Hành xinh đẹp tư thái, ngược lại lộ ra ba phần đoan trang cao nhã khí chất. Sắc mặt mang theo không che giấu được trang trọng nghiêm túc. Cát Âm Thanh mở miệng nói, Diệp Thiên lại là thần sắc hơi sững sờ. Hắn còn tưởng rằng làm chính mình cho Tiêu Mị giải trừ phong ấn về sau, Tiêu Mị hội đối với mình chửi ầm lên, thậm chí ra tay đánh nhau. Không nghĩ tới Tiêu Mị thần thái vậy mà như thế bình tĩnh, bình tĩnh đến lạ thường. Càng là như thế, Diệp Thiên thì càng không dám xem thường. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?